Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 6, cuốn tiểu thuyết rất hay, Chém Mướn của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Khanh ném lon bia xuống đầu con sóng. Vò bia lăn nhiều vòng rồi nằm nghiêng trên mặt nước dập dềnh. Khanh thở dài đưa mắt nhìn về phía bờ sông trước mặt. Những mái nhà sàn đã mờ trong khói sóng. Những ngọn cây đứng rũ lá xuống dòng nước như lũ ma quái xõa tóc ven sông. Tận cuối chân trời, cây thánh giá khẳng khiu, đường trơ trọi, trông như hai khúc cây bắt chéo trên một dãy những nấm mồ. Từ cuối dòng sông, con tàu xám của hải quân hung hăng rẽ nước, hàng súng đại liên chĩa xéo lên trời. Năm ba thủy thủ chống tay lên lan can chiếc tuần giang hạm, nhìn vào bờ nước. Khanh chán ngán, đảo mắt nhìn vào ly rượu trên bàn. Tự dưới đáy ly ánh lên đôi mắt đen nhánh của chàng. Đôi mắt nhìn lên mặt Khanh như cặp mắt người lạ. Khanh dùng mình. Khanh nhìn lên, bắt gặp Phát ngắm mình. Khanh hất đầu hỏi bạn. Gì mà ngắm tao kỹ thế mày? Phát cười mỉm. Mày đang khổ sở vì tình. Thất xác mày tuy ở đây, nhưng tâm hồn mày chả tàn nát lắm. Tao buồn. Vì tuyết nga của mày giờ này chưa tới à? Không hẳn thế. Lần nào ngồi ven sông tao cũng buồn. Nỗi buồn lạ lắm. Nó đầy ắp như con nước. Phát cắt ngang lời bạn. Đừng làm văn nghệ ông ơi. Khanh chép miệng. Mày thì lúc nào cũng bông lơn được. Nhiều lúc tao không hiểu nổi con người mày nữa. Có gì mà hiểu với không? Tao vẫn là thằng bạn của mày. Nếu có khác thì chỉ khác là tao đã bớt tin yêu và kính trọng người đời. Cái lũ chó đẻ ấy không có gì đáng cho tao phải nể vì họ cả. Khanh nhăn mặt. Mày say rượu rồi đấy Phát. Phát cười lạnh, búng ngón tay vào ly rượu đã cạn để gọi bồi. Giọng Phát ngao ngán khi trả lời Khanh. Tao choáng choáng nhưng chưa say. Uống rượu thú nhất lúc này. Bữa nhậu chiều nay đối với mày chắc hỏng, phải không Khanh? Khanh thở ra một hơi dài, chàng đáp lời bạn một câu cộc lốc. Chán. Hai người ngồi im. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Một lát sau, Phát nhấp nhổm trên ghế. Hắn không thể nào ngồi im được lâu. Khanh hiểu bạn muốn nói chuyện với mình. Chàng nói trước. Mày sợ đấy à? Phát nói ngay như sợ sẽ không được nói. Sợ gì? Mày tưởng tao sợ tụt tớm hay sao? Khanh bất giác đưa mắt nhìn quanh. Chàng yên tâm vì không trông thấy cặp mắt nào khác lạ nhìn chàng với Phát. Tuy nhiên trong lòng Khanh bắt đầu hồi hộp không yên. Chàng hạ giọng. Đúng ra chiều nay tao với mày không nên đến chỗ này. Tụi cớm hay dắt nhau ra đây nhậu lắm. Rồi đụng với chúng nó thì thật là phiền. Nhất là tao với mày đang bị chúng nó truy nã gắt gao. Phát khoa tay một phát, cử chỉ rất bất cần. Tao tin rằng con người ta có số. Và lại chúng nó chưa chắc đã dám gây chuyện với mình. Tao biết tâm lý chúng nó mà. Đi cả đoàn với đầy đủ súng ống thì hách dịch lắm. Nhưng đi lẻ tẻ vài thằng thì hèn thế mẹ. Phát cười nhạt đầy khinh bỉ, nói tiếp. Cho dù cô đụng chúng nó ở đây, tao cũng đấy cần. Một mình tao thừa sức quẳng ba thằng xuống sông. Giờ này chắc chắn chúng nó cũng không kéo nhau đi đông hơn số đó. Khanh gật gù nhận rằng Phát nói đúng. Lề lối, cung cách làm việc của đám cảnh sát phòng một cả nước đều biết cả rồi. Giờ này họ không khi nào kéo cả băng hàng chục người đi nhậu ở những quán như thế này. Mà đi một vài người, đụng phải các loại du đãng như Phát, như Khanh, chắc chắn họ chẳng dại gì kiếm chuyện. Trong trường hợp họ tách rời nhau để gọi thêm đồng bọn, thì Phát và Khanh thừa đủ thời giờ để biết và biến đi ngay. Phát nói tiếp sau khi đã gọi bồi thêm hai ly rượu. Trong những ngày chờ mày mạnh, trốn trùi trốn nhủi trong hẻm, tao muốn điên lên. Nhưng đi một mình không có mày, quả thực tao chán ngấy. Mà lên tiệm đong nằm thì cũng chán rồi. Đến thúc phiền cũng không quyến rũ được mình, thì nản thật. Trên đời quả thực là tao sống không còn một tí lạc thú nào rồi. Phát mồi điếu thuốc, hút một hơi, nhìn ra dọc sông, nói. Nhiều khi tao tự hỏi tao sống làm gì nữa, chán ghê lắm mẹ. Nói xong Phát im lặng, chăm chú nhìn xuống dòng sông. Nhưng Khanh biết hắn không nhìn gì cả. Hai người lại im lặng thật lâu. Tình trạng này không phải là hiếm giữa hai người. Nhiều khi cả hai cùng nói phăng phăng, nói tưởng như cả ngày chưa hết chuyện. Nhưng cũng có nhiều khi kéo nhau đi, từ câu chuyện này nhảy sang chuyện khác, chưa đầy 5 phút đã thấy nhạt nhẽo, đã chỉ muốn ngồi im, không thích nói, thích nghe gì nữa. Sự yên lặng đó làm Khanh buồn ngủ. Chàng nhắm mắt lại, cảm thấy gió sông mát lạnh, hơi rượu bốc lên dần dật nặng đầu. rồi Khanh bỗng thèm ngủ một cách ghê gớm. Chàng vòng tay trên bàn, định gục đầu xuống hai tay ngủ vội vàng 5-7 phút, nhưng ngay lúc đó mùi nước hoa quen thuộc thoảng vào mũi Khanh. Khanh ngây ngất rồi bàng hoàng, mùi nước hoa này chỉ có Nga dùng. Chàng tỉnh hẳn cơn buồn ngủ rũ người, quay đầu đi bốn phía tìm Nga. Chợt Khanh nhổm hẳn người lên, chàng đã thấy Nga. Nàng đang len lỏi giữa bàn ghế, chiếc áo dài màu hoàng yến nổi bật lên giữa màu xám của trời chiều. Nhàn sắc rực rỡ của Nga làm nhiều cái đầu của thực khách trong quán Chiêu Anh cùng quay lại chiêm ngưỡng ngắm nhìn nàng. Khanh cảm thấy tim mình đập mau hơn, lớn hơn trong lồng ngực. Chàng đứng dậy, sửa soạn đón người tình ngồi chung bàn. Phạt Diệu cợt nói, không ngờ em cai mày thật, dám liều đến tìm anh ở đây thì quả là quá say đòn rồi. Phát chưa nói dứt câu thì cả chàng lẫn Khanh đều ngây mặt khi từ trong góc quán, một gã đàn ông to béo vừa đứng lên, chào, cười với Tuyết Nga, rồi kéo ghế cho nàng ngồi xuống cạnh. Phát nhìn Khanh. Trong tình cảnh này chàng không dám nói một câu nào. Vẻ mặt Khanh lầm lì, hơi tái, hằn lên nỗi đau khổ ngấm ngầm. Đột nhiên Khanh cười nhợt nhạt nói, cứ tưởng bở, hóa ra em không tới nhà mình, em không ngờ ta với mày dám kéo nhau ra ngoài ngồi nhậu ở đây. Phát gật đầu, chàng vẫy bồi đem thêm rượu. Khanh lặng lẽ uống từ từ hết ly này sang ly khác. Thỉnh thoảng dù không muốn, nhưng chàng vẫn khẽ ngoái đầu quan sát Nga và gã đàn ông bệ vệ sang trọng đang ngồi trò chuyện với nhau. Khanh nhận thấy gã đàn ông không đi một mình. Ở hai chiếc bàn gần gã có một bọn bốn tên mặc thường phục. Thoáng trông cũng biết ngay là bọn cận vệ. Chúng đưa mắt nhìn mọi người trong phòng rồi hướng mắt nhìn cả xuống mé sông. Tay tên nào cũng lăm le sẵn sàng nổ súng. Hình ảnh đó khiến óc Khanh để ý đến gã đàn ông ấy, chắc chắn phải là một tên quá quen biết về Nga với hắn. Hắn không ngoài mộng tưởng với Nga là một phu nhân. Khanh cảm thấy đau nhói khắp cả thân người, bầu huyết nóng nóng dâng lên mãi, tràn ngập lòng ghen tức. Trước một người đột nhiên không hiểu được lòng mình là gì trên nhân thế. Chàng nâng ly rượu uống, đưa mắt nhìn Phát, giọng lè nhè vì ngấm chất men. Uống đi mày, uống đại đi. Chờ ở đó mày chiếu tương em Hoài có lắm chuyện. Phát nhếch mép nhìn Khanh, tìm hiểu qua cử chỉ và ánh mắt. Có thực mày yêu Nga không? Mày hỏi làm gì? Còn làm gì nữa? Mày nên cho nó biết tay về đường võ tự do. Trong cái mặt vênh váo kiêu kỳ của hắn mà ta muốn tẩn cho một trận rồi. Chưa cần nói tới vụ nó dám chơi cha trước mặt mày. Khanh lắc đầu. Trẻ con vừa chứ. Làm thế Tây nó cười cho. Phát nhún vai. Mày quá. Ở đây toàn dân Việt với dân Tây. Tao làm nhé. Phát đứng lên. Đôi chạm vào bàn khiến chiếc ly không ngã xuống, lăn tròn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ giòn tan là mọi người quay đầu nhìn lại phía hai chàng. Khanh nhìn vội ra mặt sông. Chàng không muốn để Nga thấy mình ở chỗ này. Nhưng Nga đã nhìn thấy Phát. Phát giơ tay lên, gọi nàng đến bằng tiếng oang oang. Nga, tới đây Nga. Gọi xong Phát ngồi xuống, nói nhỏ với Khanh. Rồi, nếu nó tới với mình thì mày còn hy vọng. Nếu em lờ đi, thì ta biểu diễn võ công. Khanh nhăn mặt. Mày bốc đồng vừa chứ. Trách bạn xong, Khanh cảm thấy vui vui. Chàng vốn tính nhút nhát trước mặt đám đông, chàng không dám trơ mặt hành động liều như Phát. Nhưng trong tầm tầm, chàng không khỏi thích thú nhìn bạn với ánh mắt biết ơn. Trong khi đó, góc quán đằng kia, bọn bốn tên cận vệ đang quắc mắt nhìn về chỗ hai chàng. Mặt gã đàn ông ngồi với Nga sạm lại, gã lửa mắt nhìn Phát. Phát tủm tỉm cười lại đầy khiêu khích và lòng chờ đợi bất cứ rắc rối nào. Với Nga, tiếng gọi và hành động của Phát khiến nàng đỏ mặt. Nàng đã nhìn thấy Khanh với Phát, nhưng chưa tìm được cách sang với hai chàng thì chuyện này đã xảy ra. Nga lo ngại nhìn gã đàn ông ngồi cạnh, mặt gã đang tái đi vì tức giận. Bọn cận vệ xung quanh nhìn chủ, đợi lệnh là hành động. Bầu không khí căng thẳng giữa hai bàn khiến một số thực khách ngồi khoảng giữa từ từ rút vào trong. Gã quản lý lăng xăng ra đứng cạnh Phát với Khanh, líu lo nói với hai chàng. Nga vội vàng nói nhỏ, anh ba, người bạn em lỡ say rồi, anh đừng giận. Ba. Gã đàn ông bệ vệ nhìn Nga, mặt gã cố vui nhưng vẫn không giấu được tức tối, căm hờn. Để coi chúng nó còn dở trò gì nữa. Anh để Nga sang bảo tụi nó về nhà. Gã đàn ông trừng mắt nhìn Nga, giọng gã trầm xuống. Gà cứ ngồi yên đó. Nếu Nga sang với hai thằng ấy là bỉ mặt tôi đàn em tôi không để yên chúng nó đâu. Nga khổ sở ngồi im, nàng bứt rứt mân mê trước sắc trong tay. Mắt nàng cay xè, nặng như muốn khóc. Ngực nàng chịu đầy hơi thở khiến khắp người Nga dâm gian như kiến bò. Gã đàn ông ngồi cạnh nàng lúc đó quay đầu về phía Khanh và Phát. Bàn tay gã xòe rộng ra hiệu cho bọn đàn em cứ ngồi yên. Nga hồi hộp theo dõi cử chỉ của Phát với Khanh. Nàng sợ nhất là hai chàng thiếu bình tĩnh, khiến cuộc xung đột xảy ra là hỏng hết. Gã đàn ông cạnh Nga chợt cười gằn, hỏi nàng: "Hả, thằng mà Nga muốn xin tụi tôi xí xóa là thằng đang ngồi nhìn ra sông phải không?" Nga tắc nghẹn hơi thở giữa yết hầu. Nàng bưng vội ly nước cam, nhấp một ngụm. Gã đàn ông nhắc lại: "Phải, nó là Khanh, chúa trùm du đãng mà Nga muốn xin tụi tôi hủy bỏ lệnh truy tầm." Nga lúng túng hồi lâu rồi lắc đầu: "Không phải, hai anh đó là bạn quen sơ với Nga, Khanh là người khác." Ba gã gật đầu, gã hất đầu về phía bọn đàn em đang nhấp nhổm: "Hai thằng du đãng nhóc đằng ấy đó, tới bảo chúng nó bước khỏi quán này đi." Nga run bắn chân tay, nàng hốt hoảng: "Anh ba, anh ba." Ba bất chấp lời kêu gọi của nàng, gã phát tay, bọn bốn tên cận vệ đứng ùa lên. Ngay lúc đó Phát quay lại, chàng gạt gã quản lý nhà hàng sang một bên nói với Khanh: "Chúng nó kìa mày." Khanh lờ lờ quay lại, nỗi buồn nản, cay đắng đầy ắp trong lòng khiến chàng thèm đập phá, đánh đấm bất cứ vật gì, bất cứ ai. Mắt Khanh trừng lên nhìn bọn bốn tên cận vệ đang dàn hàng ngang tiến tới chỗ ngồi của hai chàng. Gã to lớn nhất trong bọn hất đầu hỏi Khanh, giọng gã đầy hách dịch: "Chúng mày ở đâu tới đây?" Khanh im lặng, không thèm trả lời. Phát cười nhẹ giọng giễu cợt: "Hỏi hai bố mày làm gì?" Gã to lớn lì lì bản mặt cô hồn: "Để lập cho chúng mày một trận." Khanh từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt địch. Giọng chàng đanh lại đầy thách thức: "Chú dám không?" Câu nói của Khanh cùng dáng điệu bình tĩnh của chàng khiến gã thanh niên to con ngại ra mặt, đứng im một lát rồi gã nhếch miệng cười: "Hai chúng mày chưa biết bọn tao là ai hả?" Khanh xì một tiếng: "Chó giấy, dù đãng tép." Phát thích thú nói luôn: "Các chú biết điều thì phú lỉnh đi, đứng đó ngơ mắt anh vạng cho bây giờ, cốt." Gã thanh niên to lớn cay cú gừ gừ trong cổ họng, tiếng kêu uất ức đến cùng cực. Phát tỉnh bơ, phất tay ra lệnh: "Đi chỗ khác chơi, hai anh sắp ngứa chân ngứa tay bây giờ." Một trong ba gã thanh niên rít lên: "Anh Sáu, thì chúng đó chứ." Phát đứng lên, hai tay chống vào cạnh bàn. Chàng biết rằng thế nào cũng sẽ có đánh nhau, nhưng vẫn bình thản nói: "Thế nào, nhất định đòi thịt hai bố mày phải không?" Khanh từ từ xô ghế đứng lên, chàng hất đầu về phía bốn tên thanh niên đang quay hai chàng vào giữa: "Muốn chơi mộc gì, chân tay không hay là đấu dao, đấu súng?" Từ góc quán phía Nga ngồi, gã đàn ông bệ vệ gõ muỗng xuống bàn hách dịch nói: "Khoan đã." Gã đứng lên, gạt bàn tay Nga giữ tay gã lại. Khanh đưa mắt nhìn gã đàn ông đang đi tới phía chàng. Mặt Khanh chạm phải mặt lo lắng, hãi hùng, hơn giận của Nga, lòng Khanh bừng ngay lên nỗi ghen tức, thủ oán gã đàn ông vừa đứng trước mặt mình. Khanh nói: "Gì đây ông bạn?" Một gã thanh niên trong bọn bốn tên vụt nói với gã đàn ông mới tới đứng cạnh bọn đàn em: "Anh ba, anh để bọn em ném hai thằng hủi này xuống thăm Hà Bá." Gã tên là Ba cười mỉm hỏi Khanh: "Chú em có nghe thằng đó nói gì không?" Khanh đảo mắt nhìn quanh, chàng khó chịu vì hàng trăm con mắt của khách trong quán rượu đang hiếu kỳ quan sát tên Ba với Phát và chàng. Khanh đột nhiên đỏ bừng khuôn mặt vì ý nghĩ vừa mới tới trí não. Chàng đánh giết nhau vì gái, mẹ kiếp, không còn gì hèn hơn. Chàng ngao ngán ngồi xuống ghế nói nhanh: "Thôi, ngồi đây Phát." Phát ngạc nhiên đớ người: "Hả, cái gì, mày sao thế?" Khanh nhìn bạn nói nhỏ: "Đánh nhau vì rảnh gái hay hớn cái nỗi gì, xí xóa hết đi." Phát cau mày lại vì thái độ thay đổi đột ngột của Khanh. Gã đàn ông có tên Ba mỉm cười đắc ý: "Anh bạn." Khanh ngừng lên sẵn giọng: "Cái gì?" "Muốn yên thân thì đứng ngay lên xin lỗi cô kia, rồi cút ra khỏi cái quán này." Phát thở phì một hơi giễu cợt: "Này, ông nói thật hay là đùa đấy?" "Tao không giỡn mặt với chúng mày." Phát cáo: "Bố mày cũng thế, nghe chưa hồi." Gã đàn ông tên Ba tái mặt sau câu nói thô lỗ của Phát, cặp mắt trắng dã của gã trắng thêm, đôi môi gã mím cứng lại như cố nén tiếng chửi thề tục tĩu. Tên đàn em cao lớn nhất trong bọn hầm hè: "Anh cho em ném cổ nó xuống dưới kìa." Gã chỉ dòng sông rồi ưỡn ngực khuỳnh tay xoa cẳng sửa soạn cho một thế tấn công vũ bão. Phát cười gằn. Vẻ ngang tàng khiến Phát hiện rõ nét đẹp của một đàn ông từng trải hào hùng. Dương Thành vụt nghĩ tới những bất lợi cho phía chàng. Khanh hiểu rằng gã đàn ông tên Ba hẳn là người có địa vị quan trọng trong nha tổng. Vụ ẩu đả này nếu xảy ra, dù hai chàng có thắng, có làm nhục được đối phương để thỏa mãn lòng ghen tức trước mặt Tuyết Nga, thì những ngày sau đó, tất nhiên cả băng của Phát sẽ lâm vào thế kẹt vì bị bọn cấm trả thù. Nhất là ngay trong thời gian này, Phát với Khanh vốn là hai người bị công an để ý. Khanh dịu giọng: "Thôi Phát, anh em hiểu lầm nhau chút xíu mà." Chàng quay sang phía người đàn ông tên Ba: "Thưa ông anh, bạn tôi uống hơi nhiều, Ông vui lòng bỏ qua cho, chỗ anh em cả. Vẻ nhún nhặn của Khanh làm gã đàn ông hiểu lầm rằng chẳng sợ. Gã vênh mặt cười gằn, giọng đầy kênh kiệu. Đâu phải cứ làm hỗn với qua, rồi xin lỗi là xong. Phát hử một tiếng, Khanh vội vàng ra hiệu cho bạn dáng im lặng đừng trả lời. Gã tên ba chống nạnh hất đầu hỏi Phát, giọng thêm hách dịch. Mày hứa cái gì? Bộ muốn ăn thua đổ với các cha mày à? Biết tao là ai không? Khanh chặn trước lời Phát. Tôi đã xin lỗi ông rồi. Tôi nghĩ rằng người lịch sự không nên quá chấp nhất. Ông thông cảm cho. Một cậu cận vệ cao lớn nhất trong bọn xì một tiếng mỉa mai. Nữa, ăn nói đàng hoàng nghe mày. Bộ chỉ có mày là người lịch sự sao? Tôi lỡ lời. Xin lỗi quý vị. Nói xong Khanh ra hiệu cho Phát theo mình. Chàng quăng lên bàn gần gấp hai số tiền phải trả quán rượu. Nhưng bốn tên cận vệ không chịu nhường đường cho Khanh, nắm tay Phát lôi ra. Gã tên ba đứng im, thích thú nhìn Khanh bắt đầu lúng túng vì bị bít con đường độc nhất dẫn ra đường. Khanh nhìn thẳng vào mặt tên cận vệ to lớn nhất, chàng gằn giọng hỏi. Câu chuyện đã xong rồi, các anh vui lòng để chúng tôi đi chứ? Đâu có dễ vậy mày. Khanh quay sang người đàn ông vẫn chống nạnh, đứng nhìn bọn đàn em chặn đường rút của Phát với chàng, nói. Thưa ông định thế nào? Ông bằng lòng cho chúng tôi đi chứ? Đâu có đi lãng xẹt như vậy. Muốn rút em cả hai đứa tới xin lỗi cô đằng kia đi. Gã chỉ tay về phía Nga đứng, Khanh cảm thấy nghẹt thở khi bắt gặp đôi mắt người yêu. Chàng bừng lên sự ghen tức, cáu kỉnh đến nỗi chỉ muốn tát cho Nga cùng gã đàn ông có tên ba, mỗi người 5-7 cái. Nhưng Khanh cố dằn nỗi ghen hờn vô lý. Chàng còn đang lưỡng lự thì Phát cười nhạt đầy khinh mạn. Phát nghiêng đầu nhìn Nga, bồ bồ nói. Nga kìa, ông bạn quý hóa của Nga muốn tụi này tới xin lỗi Nga mới chịu cho hai đứa ra về. Nga tới đây đi, cho hai anh đi một đường xin lỗi. Câu nói của Phát làm gã đàn ông tên ba rít lên cay cú. Mày cầm mõm lại, đồ khả ố. Tao bóp cổ mày chết bây giờ. Phát tủm tỉm cười, tỉnh bơ như không nghe câu nói của gã đàn ông đứng bên cạnh. Khanh vỗ bàn tay vào miệng bạn. Phát, mày say lắm rồi đó. Làm ơn nghe tao đi, để tao thu xếp vụ này. Chàng quay sang gã đàn ông. Ông nhất định muốn chúng tôi phải làm như thế. Chúng mày bắt buộc phải làm. Không có chuyện tao muốn hay không nữa. Làm đi. Không làm thì đừng hy vọng về được tới nhà. Khanh ức hộc lên vì dáng điệu và lời nói của gã đàn ông trước mặt. Chàng nắm tay lại nhưng rồi buông ra. Chàng nghĩ tới hàng chục anh em dưới quyền Phát và chàng. Nếu có chuyện gay cấn với cơ quan an ninh, chắc chắn anh em sẽ phải trốn tránh trong một thời gian dài vô hạn. Tình trạng đó sẽ làm tất cả cùng đói rách, hồi hộp, không biết bao giờ. Chưa kể tới nguy nan cực nhọc nếu rủi ro bị cơ quan an ninh thộp được. Chàng nói nhỏ vào tai Phát. Mày đừng nóng, phải nghĩ tới anh em ở nhà. Mình kẹt cứng rồi, đừng làm anh em kẹt nữa. Phát xì một tiếng phản đối ý kiến của Khanh. Gã đàn ông quyền thế gắt lớn hơn, hách dịch hơn. Nhanh lên tụi mày, làm hay không? Không làm thì thế mẹ chúng mày bây giờ. Khanh chép miệng đầy bối rối. Chàng biết tính bạn, chàng hiểu rằng thà chết đừng hòng ép Phát hạ mình xin lỗi bất cứ người đàn bà nào trước mặt một đám đông hiếu kỳ, đông nghẹt quán rượu. Thích thú, theo dõi câu chuyện rắc rối này. Với chính Khanh, chàng cũng thấy nóng mặt vì thái độ quá đáng của gã đàn ông trước mặt mình. Chàng linh cảm thấy cuộc ẩu đả chắc sẽ bùng lên, không cách nào tránh được. Nhưng dù sao Khanh vẫn hy vọng khi hạ giọng gần như năn nỉ gã đàn ông mang tên ba đang lửa mắt nhìn chàng. Gã đàn ông gầm lên. Thằng kia, mày làm gì? Mày nhổ vào mặt ai? Phát cười khẩy. Tao nhổ vào mặt mày đấy, làm gì thì làm đi. Gã đàn ông phát tay ra lệnh cho toán cận vệ. Từ trong góc phòng Nga lén len nhanh vào giữa, chấn ngang bọn cận vệ và Phát với Khanh, giọng nàng khẩn khoản. Anh ba, chuyện này có gì đến nỗi phải đánh nhau đâu, hai anh này đã xin lỗi anh rồi. Anh muốn chúng nó phải đến xin lỗi với Nga. Em không cần, anh cho họ về đi. Phát nhún vai trước dáng điệu sợ hãi cuống quýt của Nga. Cô Nga cứ yên tâm, ông bạn ấy có muốn giữ hai đứa tôi ở lại cũng cóc được đâu. Gã đàn ông nghiến răng rít lên, đừng có vạch lối, cỡ chúng mày tao nắm trong tay, cho sống thì được sống. Phát mỉa mai giễu cợt, mà bắt chết thì các bố mày vẫn cứ sống như thường. Mẹ kiếp, đừng có dọa nhau chứ. Bạn dù có làm quan to, có súng ngắn, có lính hầu, thì những thứ đó có làm tụi này ngán bạn đâu. Nga xua tay định nói, nhưng Phát chặn lời nàng. Cảm ơn Nga muốn giúp bọn tôi tránh những chuyện lôi thôi, nhưng với điều kiện là ông bà này nên biết điều một tí. Gã đàn ông gầm lên, cáu giận đến cực độ trước dáng điệu khinh khỉnh đầy ngạo mạn của Phát, nhất là trước mặt Nga và đám đông người. Gã quạt lớn. Tao không cần phải biết điều với bọn chúng mày. Gã nói xong, nắm lấy tay Nga kéo nàng tới gần với gã, rồi hất đầu ra lệnh cho bốn tên cận vệ. Đập thêm mẹ chúng nó đi. Nga sợ hãi kêu lên. Chạy đi hai anh. Phạt nhầm mắt đầy vẻ khinh thường. Nga đứng đó mà coi, vui lắm. Quay sang Khanh, Phát hất đầu hỏi. Còn mày có chạy không? Khanh cười nhạt. Chàng cảm thấy thích thú khi được biểu diễn võ nghệ của mình với sự chứng kiến của Nga, nhất là để chứng tỏ cho nàng thấy cái chất đàn ông anh hùng mã thượng của mình. Khanh hất đầu về phía bốn gã cận vệ đang hầm hè vây kín hai chàng. Đánh thì đánh lẹ đi, các anh mày còn bận nhiều chuyện lắm. Gã đàn ông tên Ba bực tức quát lên, nhào vô, đập bể mặt chúng nó ra. Bốn tên cận vệ nhảy sổ vào Khanh với Phát. Khanh nhảy tạc sang phía trái, nhún mình đá cú đầu tiên vào cổ gã thanh niên to lớn nhất trong bọn địch thủ. Cú đá chớp nhoáng chính xác của Khanh khiến gã cận vệ to lớn nhất ngã sấp mặt xuống sàn. Ngay lúc hắn chống tay gượng ngồi dậy thì Phát đã cúi gập người, sử dụng một thế đòn vai nhu đạo, tung bổng gã cận vệ thứ hai lên trời cho rơi xuống, đè ập lên gã đang ngồi lộm cồm bỏ dậy. Hai tên cận vệ còn lại kinh hoàng nhảy lùi ra xa đứng nhìn nhau. Trong đời chúng, có lẽ lần này là lần thứ nhất trông thấy lối đánh chớp nhoáng của hai kẻ lạ mặt đã hạ hai tên đồng nghiệp trong thế đánh đầu tiên. Gã đàn ông tên Ba gầm lên cay cú, nhà vô, lội tới tổ chúng nó đi. Hai tên cận vệ cùng rút phăng hai lưỡi dao đeo cạnh ở sườn. Thứ vũ khí bén giúp chúng can đảm tự tin hơn. Cả hai tiến từng bước về phía Khanh và Phát. Hai lưỡi dao trịa lưỡi nhọn hoắt đang đợi chờ cắm ngập vào hai cây thịt khẳng khiu ở phía trước. Ngà hốt hoảng, đừng, đừng, anh Ba bảo hộ thôi đi. Gã đàn ông tên Ba lạnh lùng, mặc kệ chúng nó. Ngà giật tay nàng ra khỏi tay gã đàn ông, nàng vùng chạy tới gần Khanh. Anh, chạy đi anh. Khanh mỉm cười tự tin và bình tĩnh. Em để mặc anh, đứng kia xem 5 phút nữa chúng mình về được rồi. Chàng đẩy Nga sang một góc, Phát búng tay nói với hai gã cận vệ cầm dao đang lừa thế để xông vào đám địch thủ. Nhà vô, cầm dao mãi gì mẹ nó rồi. Hai gã cận vệ bước tới gần Khanh với Phát, hai mũi dao lên xuống nhịp nhàng ở trước mặt. Khanh nói nhanh với Phát, nhảy ra góc kia đi mày. Phát hiểu ý bạn, chàng lùi dần ra phía sau lưng gã đàn ông tên Ba thì đứng lại, chỗ gã cận vệ cầm dao bấm theo chàng từng bước. Ngay lúc đó thì gã cận vệ đứng ở trước mặt Khanh hét lớn tiếng để áp đảo tinh thần kẻ địch. Gã nhảy xô tới với lưỡi dao đâm chích vào bụng Khanh từ phía dưới lên trên. Khanh xoay nghiêng người tránh lưỡi dao thật đẹp, thật tài tình. Cù trò tay mặt của chàng nện xuống trúng đáy gã cầm dao đang lỡ bộ vì đâm hụt. Gã cận vệ không kịp kêu lên được tiếng thứ hai, chân đã gập đôi xuống vừa đúng lúc Khanh tung chân đá vào bàn tay cầm dao của gã. Lưỡi dao bay xuống nước đúng lúc tên cận vệ ngã gập xuống nền quán rượu. Nếu Khanh chậm một phút khi đá tung lưỡi dao thì gã cận vệ đã ngã đè lên chính lưỡi dao của gã rồi. Cùng lúc đó tên cận vệ cuối cùng đã bị Phát chụp được bàn tay cầm dao. Phát nắm luôn bàn tay trái của địch thủ ngã ngửa ra sau, đạp chân vào bụng tên cận vệ. Chỉ thoáng một cái tên cận vệ đã bị Phát dùng nhu đạo ném bổng lên trời, cắm đầu rơi tòm xuống dòng sông bên cạnh. Đám đông trong quán há hốc mồm nhìn hai gã thanh niên hạ hai địch thủ trong thời gian chưa đầy 3 phút. Tuyết Nga cũng ngây mặt nhìn Phát với Khanh đang phủi tay nhìn nhau cười tủm tỉm. Chợt Phát nói nhanh, còn đàn anh kia muốn chơi với thằng nào, tôi hay là anh bạn đây? Gã đàn ông tên là Ba mặt tái lùi dần, gã thọc tay vào trong áo, nhưng sau lưng gã Khanh đã đứng chờ cho tới lúc gã lùi tới ngay trước mặt Khanh. Chàng xoay nghiêng người chặt cạnh bàn tay vào cánh tay đang chờ rút súng của gã tên Ba. Gã đàn ông hộc lên một tiếng kêu đau. Khanh nhanh như chớp bẻ quạt tay của địch thủ ra phía sau trong lúc còn đang ê ẩm vì đau. Tay trái của Khanh luồn ngay vào trong áo gã tên Ba, rút được một khẩu rulo gắn nòng. Chàng trầm giọng nói, bộ chơi súng với tụi này là không điệu nghệ chút nào. Gã đàn ông bị Khanh vặn chéo cánh tay im lặng nghiến răng đầy tức giận. Phát cười cười, hề, bộ đừng xê đẹp như thế chứ. Bộ quen rằng phía bộ có những 5 người. Ngũ hồ mà không bình được 2 thằng ca bồi tép thì ê mặt đàn anh quá. Ngà sấn tới gần Khanh và Phát, nàng đưa mắt ra hiệu cho hai chàng đừng xử tệ với gã tên Ba. Khanh hiểu cái nhìn của Nga, chàng buông tay cho gã đàn ông đứng được thong dong. Phát vẫn giữ nụ cười trên môi và giọng nói mỉa mai, khôi hài, rất đặc biệt. Lần sau muốn ăn hiếp ai, bạn nên chừa hai cái mặt này ra nhé. Khanh đưa mắt ra hiệu cho Phát chuẩn bị rút lui, chàng nói, ông Ba, ông để chúng tôi vào cái thế bắt buộc phải tự vệ. Thành thực mà nói chúng tôi không muốn gây sự với ông làm gì. Không phải chúng tôi sợ uy lực của ông, mà chỉ vì chúng tôi không ưa rắc rối với các đàn anh họ nhà cấm. Phát cười nhạt, nói thế đủ do mày, biến chứ. Khanh quay nhìn Tuyết Nga, chàng phân vân không biết có nên kéo nàng đi với mình không. Phát nói ngay, còn nữ bác sĩ chắc là cần ở lại để cứu mấy thằng ông mãnh này tỉnh lại. Thôi, xin chào. Khanh bắt buộc phải đi theo Phát. Chàng vừa đi vừa lấy hết đạn trong khẩu súng rulo rồi ném lại trên mặt bàn gần cửa. Phía sau lưng Khanh, gã đàn ông tên Ba hầm hừ cay cú. Rồi chúng nó sẽ biết tại tôi, chập chúng nó chạy lên trời. Cánh cửa vừa hé mở, Nga vội vàng lách ngay vào. Bóng tối căn nhà khiến nàng hoa mắt đứng im. Từ trong góc căn phòng mờ tối, giọng Phát vang lên. Tuyết Nga phải không? Vào đây chị. Tiếng chị của Phát làm Nga đỏ mặt. Nàng bối rối nhìn quanh, nhận thấy căn phòng chỉ có một mình Phát đang ngồi nhòm dậy trên giường. Phát tiếp. Chị vào chơi, ngồi tạm đây vậy. Nga dò dẫm đến gần chiếc ghế gỗ, mắt nàng quen dần với bóng tối của căn nhà. Phát đứng lên, đến ngồi trước mặt Nga, gạ với tay rót nước vào tách. Nga hồi hộp hỏi. Khanh đâu rồi anh? Nó vừa chạy ra ngoài, có chuyện lôi thôi đằng sòng sáu định. Các anh vợ chơi tính đến việc trốn đi sao? Phát cười nhạt. Tôi đã tính rồi chị ạ. Trốn làm quái gì, bắt được chúng tôi không dễ thế đâu. Nhưng lần này họ sẽ mở hẳn một cuộc hành quân cảnh sát. Giọng Phát vẫn bình thản. Hành quân trong cái xóm này thì cũng như không. Chị thấy đó, thiếu gì hẻm, thiếu gì bãi đất hoang. Chưa tính đến chuyện bơi qua con sông sang xóm nhà sản bên kia đấy. Anh có vẻ tự tin quá đáng. Vâng, làm cái nghề của bọn tôi mà hơi chút là sợ, là trốn, thì chết đói lâu rồi chị ạ. Nga thở dài ngồi im. Lòng nàng tràn ngập nỗi lo âu vì sự vắng mặt của Khanh, nhất là trong thời gian nguy hiểm cho chàng. Phát lên tiếng hỏi, chị biết thêm tin tức gì về bọn cớm không? Nga gật đầu, có, họ tổ chức thêm nhiều toán truy tầm để tìm bắt được hai anh. Còn về cuộc hành quân chị nói vừa rồi, thế nào họ cũng mở ra trong tuần này, xóm này. Vâng, Phát cười nhạt, thằng hồi ấy thù tụi tôi ác thật, bộ nó tính dồn tất cả nhân viên để vô bắt được chúng tôi hay sao? Nga hồi hộp nói, đúng vậy đó anh, thằng cha ba nhất định sống chết với các anh. Tôi thấy vụ này càng ngày càng nguy hiểm cho anh với Khanh. Tôi đã tìm đủ mọi cách, gặp đủ người, nhưng không sao hòa giải được. Phát cau mặt. Như vậy là nó dồn chúng tôi đến chân tường. Chúng tôi chỉ biết chọn một quyết định. Hoặc nó sống, hoặc chúng tôi sống. Nga kinh hoàng, các anh định giết thằng ấy hay sao? Phát thản nhiên. Nếu nó dồn chúng tôi đến lúc phải làm thế. Nga xoắn chặt chiếc bóp trong tay, nàng mím cứng đôi môi. Cố nén cảm giác lo sợ ùa tới ngập đầy tâm hồn mình. Phát tiếp. Chị đã thấy, chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ. Đến nước này, có lẽ chúng tôi cũng phải bắt buộc. Nga chặn ngang lời Phát. Chưa đến nỗi các anh phải làm như vậy. Hơn nữa, muốn giết thằng cha đó không phải là dễ. Lúc nào nhà nó cũng đầy nhân viên canh gác, đi đâu cũng có hai xe hộ tống đầy súng đạn. Phát im lặng kéo từng hơi thuốc đỏ rực. Nét mặt của Phát thản nhiên, lạnh nhạt, như người đã tìm được quyết định đối phó với tình cảnh bị cảnh sát săn đuổi hiện thời. Nga lo lắng. Anh Khanh đi đâu từ nãy tới giờ anh Phát nhỉ? Sang sòng bài dẹp loạn, chắc cũng sắp về tới giờ. Nga thở dài. Nàng nghĩ tới hình ảnh hào hùng lịch thiệp của Khanh. Con người như thế đáng lẽ phải có địa vị cao trong xã hội, chứ không thể cứ mãi là một tên chúa trùm du đãng đâm thuê chém mướn như thế này. Nàng chợt nghe tiếng chân người bước nhộn nhịp bên ngoài. Tìm Nga thắt lại khi nghĩ tới toán cảnh sát bao vây xóm nghèo để tìm bắt Khanh. Nàng nhìn Phát nói nhỏ. Có chuyện gì rồi đó anh Phát? Phát lắc đầu. Chị cứ yên tâm. Nếu cảnh sát hành quân thì tôi đã được bọn đàn em báo động rồi. Nga lắng nghe tiếng động bên ngoài. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi có tiếng người khàn khàn cất lên. Anh vạng một đòn bay bướm nhất thế giới. Tụi em phục anh ghê. Tiếng Khanh cười sảng khoái. Các chú lại nịnh anh rồi. Thật mà anh... Ba thằng tụi nó dữ dằn, to lớn thế mà chỉ trong 3 phút anh đánh bay ra cửa. Võ nghệ của anh ghê gớm quá trời. Khanh gạt ngang. Thôi, giải tán đi. Mấy chú đừng quên tụi mình đang bị cảnh sát công an làm khó đấy. Cánh cửa nhà hé mở, Tư Ba Đào và Khanh lách vào. Tư Ba Đào vừa dụi mắt vừa bô bô nói. Nhất rồi anh Phát ơi, chỉ trong chớp mắt 3 thằng hồi bị anh Khanh khện văng ra cửa rồi. Thằng chủ xong lại tụi em như điên, nó coi anh Khanh như thần thánh. Khanh chợt nhìn thấy Nga. Chàng đặt tay lên vai Tư Ba Đào bóp nhẹ. Tư rúm ngay người lại kêu ôi ối. Khanh nói nhanh. Nhà có khách chú tươi. Tư Ba Đào nhìn thấy Nga, gã cúi gập người xuống, địa bộ đầy vẻ sung sướng khôi hài. Chị ạ, chị đến hơi chậm, thành ra mất một dịp may coi anh của tụi em biểu diễn võ công hách hơn cả Trương Vô Kỵ. Khanh suyệt khẽ. Bảo chú thôi đi mà. Tư Ba Đào cười cười bỏ ra nhà sau. Khanh kéo ghế ngồi cạnh Phát với Nga. Nga tới lâu chưa? Nga vui mừng nhìn Khanh. Nỗi lo lắng trong lòng nàng tan biến hết khi thấy Khanh nguyên vẹn trở về. Giọng nàng đầy những âm thanh vui sướng, hài lòng. Em mới tới, anh không sao chứ? Không. Nga ngắm gã thanh niên khỏe mạnh và chợt cảm thấy lòng nàng chịu nặng niềm khao khát được ngả vào vòng tay của chàng, được chàng ôm mình thật chặt. Giọng nàng run run. Vết thương trên vai của anh thế nào? Khanh cởi áo sơ mi, chìa một bên vai cho Nga nhìn thấy. Vết thương thành sẹo, không thấy đau nhức gì nữa cả. Nga giớn người đặt bàn tay êm mát lên vai của Khanh. Sự tiếp cận giữa hai làn da khiến nàng rùng mình, những ngón tay run lên cùng lúc với nhịp tim rộn ràng. Phát ý tứ đứng lên định bỏ ra ngoài, nhưng Khanh giữ lại. Đi đâu bây giờ Phát? Đừng ra ngoài phố nghe mày. Tụi chỉ điểm chúng nó đang lẩn vẩn dình ta với mày ở đầu đường ấy. Phát nhún vai, giọng chán trường. Mấy cái thằng ấy chịu khó ghê, rình rập từ hơn 10 ngày nay rồi. Tao linh cảm rằng chúng nó sắp hành động đến nơi rồi. Phát cười nhẹ. Sợ đếch gì? Nga lên tiếng. Em đến đây để bàn với hai anh một chuyện, cần lắm. Khanh nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Nga đang đắm đuối nhìn chàng. Khanh nói nhỏ thật êm đềm. Nga nói đi. Anh Phát ngồi đây đã. Trước khi em nói, anh Phát làm ơn đuổi hết người lạ ra ngoài. Phát hạ giọng. Khỏi cần, ở đây chỉ có mỗi thằng Tư, nó trung thành lắm. Nga cứ nói đi. Nga suy nghĩ rồi trầm giọng thì thầm. Hai anh đã thấy, tình cảnh bây giờ hoàn toàn bất lợi cho các anh. Trước hay sau, dù làm cách nào thì hai anh cũng bị cảnh sát bắt giam. Lúc đó dĩ nhiên không ai cứu nổi hai anh nữa. Chỉ có cách là tránh trước cảnh ngộ tuyệt vọng ấy ngay bây giờ. Phát cắt ngang lời Nga. Vậy Nga muốn chúng tôi phải làm gì? Bỏ Sài Gòn trốn đi xa hay sao? Vâng, nói thẳng ra, hai anh ở lại đây hoàn toàn bất lợi. Hai anh dù có đông đàn em đến mấy cũng không thể nào chống lại được cả một lực lượng an ninh, nhất là lực lượng đó lại nằm trong tay một con người cố chấp là thằng cha ba bây giờ. Khanh im lặng, suy tính rồi gật đầu. Nga nói đúng, tụi tôi không thể đường hoàng chống lại được cả lực lượng cảnh sát của thằng trái. Nhưng nếu chơi theo lối du kích thì chưa biết chừng. Nga lắc đầu. Đừng, anh đừng hy vọng thế. Dù chơi thế nào, cách nào thì hai anh cũng sẽ thua. Lúc đã thua thì hai anh thừa biết hậu quả đến với các anh thê thảm thế nào rồi. Phát cười gằn, đến dắt nhau ra ngoài đảo là cùng. Nhưng trước đó thì thằng cha ba đâu còn nguyên lành được. Các anh không chịu nhìn thẳng vào thực tế chút nào. Hai anh nhiều tự ái quá đi. Hai anh nghe em nói đây này. Nàng nhìn Khanh, cặp mắt rực lên những tia nhìn âu yếm, van xin Khanh hãy nghe theo ý kiến của mình. Khanh cảm thấy lòng mình xao xuyến mạnh. Nga nói đi, nếu có lý anh sẽ làm theo ý muốn của Nga. Tạm thời anh nên rời Sài Gòn trong một thời gian. Khi nào em dàn xếp xong xuôi, hoặc khi có một đổi thay nào đó, bây giờ các anh hãy trở về đây. Chỉ có cách đó các anh mới thoát được mảng lưới đang giăng ra thật dày, thật kín, chỉ chờ lúc cuốn tròn lại hai anh thôi. Phát chặt lưỡi cào có. Không được rồi chị Nga ơi. Nga hốt hoảng, sao lại không được? Giọng Phát đầy cay đắng. Trước hết là tụi này đi đâu, làm gì? Không nói hẳn chị cũng tự hiểu rằng ở cái đất này, tụi tôi đang còn nhiều công việc làm ăn giang dở. Mà việc nào thì cũng hái ra tiền. Bây giờ bỏ đi đất khác... Nga cắt lời Phát một cách hùng hồn. Anh không thể vì những nguồn lợi ở đây mà liều thân anh được. Nàng nhìn Khanh, cái nhìn vừa khuyến khích vừa khiêu gợi cái tự ái của chàng. Rồi Nga tiếp. Hai anh phải lo cho sinh mạng của mình trước nhất. Còn câu hỏi đi đâu, làm gì, thì em đã lo giùm các anh đủ cả rồi. Phát quay Phát lại ngạc nhiên. Hả, chị bảo sao? Chị lo giùm tụi tôi tất cả rồi á? Chết thật, tụi tôi chưa bao giờ nhờ đến bất cứ người đàn bà nào che chở cho mình cả. Nga nhăn nhó. Đấy, anh lại tự ái lên rồi. Khổ lắm nữa. Nga nói xong đưa mắt nhìn Khanh. Khanh hiểu cái nhìn của nàng, chàng nói. Từ từ đào Phát, đợi nghe xem giải pháp của Nga đại loại như thế nào. Em có đề nghị này. Em tin rằng nó hợp lý, nó hữu ích cho hai anh rất nhiều. Nàng tăng hắng giọng. Giọng trầm xuống nghiêm trang. Dù thế nào, hai anh cũng không thể và không nên ở lại Sài Gòn. Hai anh không chống nổi lực lượng cảnh sát, điều đó dĩ nhiên rồi. Hai anh chắc cũng không thuộc vào loại anh hùng rơm. Hành động láo lếu cốt chỉ để thỏa mãn tự ái nông nổi, hẹp hòi. Phát cười thành tiếng. Tóm lại chỉ muốn hai đứa chúng tôi hãy bỏ đây đi. Nga gật đầu. Phát cười lớn hơn, nhạt nhẽo hơn. Như thế là chạy trốn. Khanh cũng băn khoăn. Thà ở lại đánh đấm tới cùng với bọn chúng nó còn hơn là đuổi đi hèn như thế. Nga nhăn nhó. Hai anh không thể tự ái mà chịu chết oan uổng như thế được. Anh thử tính coi. Họ sẽ mở những cuộc hành quân cùng với những toán truy tầm võ trang đầy đủ. Hai anh phản đối việc bắt bớ là họ nổ súng hạ liền. Da thịt con người không phải là thứ để làm bia cho súng trận bắn vào. Nhất là hai người như các anh. Rồi nàng nhìn Khanh, cặp mắt nàng ánh lên cái nhìn kỳ lạ, làm Khanh rung động khắp người. Chàng ngây mặt ngắm người tình. Lòng chàng bỗng mềm đi vì những giọt nước mắt của Nga vừa trào xuống má. Sự im lặng của hai người làm Phát thoáng ngạc nhiên, nhưng chàng hiểu ngay. Phát đứng lên. Chuyện này mình sẽ tính sau. Xin phép chị Nga tôi ra ngoài một chút xíu. Rồi không chờ Nga kịp trả lời, Phát bước vội ra đường. Cánh cửa vừa khép lại thì Nga ngã ngay vào trong lòng Khanh, nàng khóc sướt mướt. Khanh luống cuống một lúc khá lâu rồi chẳng lắp bắp. Nga, anh không ngờ đời anh có những lúc này. Nga dụi đầu vào ngực Khanh, Giọng nàng nũng nịu. Anh trốn đi xa nhé. Anh đi vì em, vì tương lai, vì hạnh phúc của chúng mình. Khanh mê man. Anh sẽ đi. Dù cuộc đời có coi anh là một thằng hèn, dù bạn bè có khinh anh là một thằng khiếp nhược, vì em, anh hứa sẽ chiều ý muốn của em. Khanh đặt môi chàng lên môi Nga. Phút giây tình tự mê say chợt bị cắt ngang vì có tiếng gõ cửa phía ngoài. Tiếng phát. Khanh ơi. Khanh hôn lên má của người tình lần cuối rồi đứng lên ra mở cửa. Phát bước vào hạ giọng. Gai cấn lắm. Chắc đêm nay chúng nó đại bố xóm này. Mày tính sao? Tao trở lại bàn tính với mày đây. Khanh suy tính rồi chép miệng. Tao chưa biết đối phó thế nào. Phát giao mạnh ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, thở một hơi dài. Kệ cha chúng nó. Sực mấy mà tóm được hai đứa chúng mình. Nga xen vào. Hai anh đừng lạc quan đến thế. Tốt hơn hết là hai anh nghe lời Nga nói, nghe anh. Phát hỏi. Nga có kế hoạch gì? Khanh hạ giọng. Tao với mày sẽ đi xa. Đi xa? Phát cười nhạt. Đi đếch đâu? Sống bằng cái mẹ gì? Giọng Phát thêm cay đắng. Cả nước này đã biết tao với mày sống bằng cái nghề du đãng, bằng dao búa, bằng cách đấm đá thiên hạ cho ra tiền. Đi đất lạ sức nào mà tao với mày cốc được ra tiền. Còn khuya, giang sơn nào, anh hùng ấy. Khanh suy tính rồi cương quyết nói. Tao đã nghĩ kỹ rồi. Trước hay sau tao với mày cũng phải đi. Ở lại thêm ngày nào, càng nguy ngày ấy. Khanh quay sang nhìn Nga, lòng chàng dịu lại trước cặp mắt nàng nhìn chàng đầy cảm kích. Giọng Phát ngạc nhiên. Mày quyết định rồi. Khanh gật. Đúng. Mày không phản đối tao chứ? Mày đã nói rằng là tùy ở tao mà. Phát nhún vai. Tùy mày. Nhưng bỏ đi như thế thì hơi hèn. Trong tình hình thế này, chúng mình phải tạm dẹp cái tự ái vớ vẩn đi. Nga vui sướng. Hai anh sắp xếp đồ đi. Lát nữa em sẽ đưa hai anh về ngủ tạm đêm nay ở nhà em. Sáng mai lên đường sớm. Nga đi cùng với chúng tôi không? Không. Em sẽ viết thư cho hai anh cầm ra. Mọi việc ở ngoài đó đã có con em lo liệu. Phát thở dài. Khanh, mày tính sao về anh em mình ở lại trong này? Tất cả mọi việc cứ giao cho Tư Ba Đảo coi sóc. Hai đứa mình bỏ đi chắc chắn chúng nó lo đuổi theo. Tìm bắt chúng mình mà bỏ đừng cái lũ nhóc tỷ này. Phát gật gù. Không hiểu chúng nó có kiếm được đủ ăn không? Chắc chắn. Các nơi dĩ nhiên vẫn phải đóng thuế cho mình. Bọn chúng nó vẫn tưởng rằng ta với mày còn quanh quẩn ở đây. Và lại sau cái chết của thằng Sáu Bo Nha ở sòng Tư Định, chắc chẳng mặt nào dám tới đất mình giành giật mối làm ăn đâu. Khanh bước xuống bến xe, hít một hơi dài gió muối. Phát đứng cạnh, hai tay thọc vào túi quần, lơ đễnh nhìn về phía dãy núi xa xa. Cảnh nhộn nhịp của một bến xe tỉnh nhỏ làm Phát bâng khuâng buồn. Chàng thấy nhớ Sài Gòn, nhớ hẻm nhỏ bất đắc dĩ phải xa, nhớ lũ đàn em và những hoạt động quen thuộc đều đặn hàng ngày trong đời sống ngang tàng cũ. Khanh huých khuỷu tay vào sườn Phát. Đi bài. Phát hỏi bằng giọng chán trường như một tiếng thở dài. Đi đâu? Chỗ đó. Khanh lấy lá thư Nga viết cho chàng. Phát liếc nhìn trên phong bì xanh dịu, nét chữ của Nga nắn nót hàng chữ. Biệt thự Hoàng Hoa, 546, đường biển. Giọng Phát bùi ngùi. Lần đầu tiên trong đời tao phải ăn nhờ ở đậu vào một người đàn bà. Khanh tặc lưỡi. Thôi đi, tạm nhịn nhục thời gian này đã. Chàng cúi xuống xách vali, cảm thấy áo quần đồ đạc nặng trĩu một bên vai. Phát lên tiếng. Tao cứ cảm thấy buồn buồn. Mới xa Sài Gòn chưa tới một ngày mà mình đã nhớ điên lên. Hỏng thế. Khanh chép miệng. Tao cũng như mày. Nhưng thà phải xa Sài Gòn còn hơn là cả hai thằng bị đưa ra đảo. Phát im lặng bực tức bâng quơ. Chàng xách hành lý theo bạn. Hai người ra khỏi bến xe, rẽ sang đường nhỏ hun hút chạy về phía ngoại ô thành phố. Hai bên đường san sát những quán cơm đông nghẹt khách hàng. Phát nói. Ta với mày vào tiệm ăn tí gì chứ? Đồng ý. Ăn mẹ nó ngoài này, để lát nữa khỏi phiền đến chủ nhân biệt thự Hoàng Hoa. Hai chàng rẽ vào một quán cơm tàu. Khanh ra nhà sau rửa mặt. Chàng đứng trước tấm gương vàng ố chải đầu. Nhưng chỉ đưa được vài nhát lược, Khanh nghe tiếng ồn ào ngoài tiệm. Tiếng Phát quát lớn. Anh em dẹp ra đi, để nó cho tôi. Khanh ném vội cái lược ni lông cáu bẩn vào trước bồn rửa mặt. Chàng chạy vội ra ngoài. Trước cửa quán cơm tàu, một đám đông người đang vây thành một vòng tròn. Đám đông nhốn nháo chuyện trò la hét giống hệt một cảnh đánh lộn trong các xóm nghèo. Khanh túm lấy người hầu bàn hỏi nhanh. Chuyện gì thế? Người bạn của tôi đâu? Dạ dạ, ở ngoài kia. Khanh cao mặt ngạc nhiên. Sao lại đánh nhau? Sao Phát cứ thích gây chuyện ẩu đả, nhất là trong cái khoảng thời gian phải trốn tránh này. Chàng nhào ra cửa, tách đám đông len vào. Trên vỉa hè ngay trước quán cơm, Phát đang chống nạnh đứng chắn trước mặt một thiếu nữ mặt tái xanh vì sợ. Trước mặt Phát là gã thanh niên du đãng chửi thề, khoa tay đe dọa. Phát đứng tỉnh bơ. Hai gã nọ nói gì thì nói, Phát cóc cần nghe. Chàng dễ đám đông trước mặt mình tới gần Phát hỏi. Gì thế mày? Hai thằng hồi đuổi theo cô này, đến trước quán cơm chúng nó tóm được. Cô gái la cầu cứu ẩm lên, tao phải nhào ra. Khai nhìn thiếu nữ, chàng ngạc nhiên vì cô gái trông hiền lành, học thức, xinh đẹp và đứng đắn như một nữ sinh con nhà tử tế. Nhưng gấu váy mini zip của cô ta làm Khanh hơi nghi ngờ. Chàng hỏi, cô là gì của hai tên này? Cô gái đỏ mặt, không, tôi không là gì của nó cả. Tôi đi tắm biển về, đến góc đường này xe tôi hỏng. Trong lúc chờ sửa xe thì hai thằng này đến hỏi thăm đường. Tôi vui vẻ chỉ cho chúng nó, thì một thằng giở trò khốn nạn là sợ đuổi tôi. Tôi chạy, hai đứa nó đuổi theo la lên là tôi giật tiền của chúng nó. Cô gái rút phăng giấy tờ trong bóp đưa cho Khanh. Ông coi, tôi là sinh viên năm thứ ba trường dược. Khanh liếc mắt nhìn tấm thẻ sinh viên dược của cô nàng. Chàng chưa kịp đón lấy thì một trong hai tên đã bước sấn tới gần Phát. Khanh vội vã bước đến gần bạn, chàng hỏi gã. Anh muốn gì? Bảo thằng bạn mày đi chỗ khác, chuyện riêng của chúng tao không ăn thua gì tới chúng mày. Cô gái đứng nhoài xen vào nói, đây là chuyện chung của chúng tôi, các anh không có quyền chọc gái trắng trợn, dỗ dài như thế được. Tên nọ cười nhạt, hả, đừng có làm tàng em bé. Em bé muốn bao nhiêu, nói đi, hai anh trả gấp ba lần giá của em. Các ông lầm rồi. Khanh lên tiếng bằng giọng khó chịu, hằn học. Cô này là con nhà tử thế, là một nữ sinh viên. Các anh muốn giải quyết sinh lý thì chịu khó đi tìm gái ở bến đình. Tên thứ hai cười nham nhở. Nhưng tụi tao thích con này. Nó đâu có chê tụi tao. Đã đến lúc hai thằng chúng mày bỏ đi đi. Phát cay cú hỏi Khanh. Nó nói gì mày? Nó đuổi tao với mày đi. Nó bảo hai đứa mình đừng chọc vào nó. Phiền lắm. Phát cười lớn thách đố. Mày bảo nó có trò gì thì bỏ ra đi. Phát đưa mắt đo lường sức lực của hai địch thủ to lớn đẫy đà, rồi tiếp. Tao với mày đủ sức đập hai thằng này thấy mẹ chúng nó rồi. Chưa kể tới đồng bào mình đứng ở quanh đây. Khanh nhăn mặt suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó hai tên kia đã nhảy sấn tới. Một tên nắm ngực áo Khanh, đổ chó đẻ, tao nói là chót, cút đi. Cô gái sợ hãi rú lên. Phát bực tức hét lớn, Khanh, vạng thêm mẹ chúng nó đi. Máu nóng trong người Khanh sôi lên về cử chỉ sỗ sàng của tên nọ. Chàng gằn giọng. Các anh muốn gây chuyện phải không? Này, gây này. Khanh đánh cú củ trò vào bụng tên đang nắm ngực chàng. Gã hộc lên đau đớn, nới lỏng hai tay đang xoắn ngực áo Khanh. Chàng bước tới, chặt mạnh sống bàn tay vào ngang cổ địch thủ, nhưng tên nọ lùi tránh được. Khanh quát lớn cho Phát nghe. Cẩn thận đó Phát, hai thằng này biết võ. Phát cười thích thú. Thế mê mê ly, mẹ, đỡ này. Phát đá một cú song phi vào mặt tên thứ hai. Gã này tránh được cú đá của Phát, giữ thế thủ rồi nói với giọng thách đố. Tôi bày dáng nữa đi, không bao giờ hạ được tụi tao đâu, tụi mày sẽ chết hết. Phát góc cần biết địch thủ nói gì. Chàng dấn người lao tới, vòng hai tay lại để tung ra cú đá đánh khốc liệt vào hai bên thái dương kẻ địch. Tên to lớn hét lớn, giơ hai tay ra đỡ đòn của Phát, gọn và đẹp, khiến Phát ngạc nhiên. Chàng quát lớn cho Khanh nghe được. Hai thằng này giỏi võ tàu lắm Khanh ơi. Khanh vừa giữ thế thủ với kẻ địch vừa trả lời bạn. Cứ bình tĩnh mà đánh, thua đã có đồng bào. Chàng vừa dứt câu, tên nọ đã nhảy vụt tới gần. Thân hình to lớn của gã trông thật kềnh càng, nhưng lúc lâm trận thì nhanh nhẹn không ngờ. Gã xỉa vào yết hầu Khanh một đòn nguy hiểm của võ thiếu lâm. Khanh đỡ được nhưng ngạc nhiên không ít. Lần đầu tiên trong đời chàng thấy địch thủ sử dụng võ tàu thành thạo và nguy hiểm không kém gì những võ sinh Trung Quốc. Tên kia đánh hụt liền hồi bộ, tung cú đá chéo vào mạng sườn Khanh. Khanh tránh khỏi và thêm ngạc nhiên cú đá thần sầu của hắn. Chàng vừa thủ thế vừa gật gù khen thầm bộ pháp của địch thủ, rõ ràng là chịu khó tập dượt và học hỏi với danh sư. Có lẽ hai tên này học cùng một thầy. Vị võ sư dạy chúng chắc hẳn là một thầy võ Trung Hoa lưu lạc mở trường, thu nhận môn sinh để truyền cho họ những tuyệt kỹ giao đấu của môn phái thiếu lâm. Lúc đó Phát cũng kêu lên ngạc nhiên. Mẹ bà hai thằng hụt, cẩn thận đó Khanh. Khanh trả lời bạn. Cứ yên tâm, chúng nó công mạnh nhưng thủ không được kín. Chàng vừa dứt lời, thì tên nọ lại nhào tới. Hai ngón tay của gã chĩa thẳng băng, điểm mạnh và nhanh vào giữa yết hầu của chàng. Khanh tức giận ngả đầu sang một phía tránh đòn đối phương. Chàng không ngờ gã dùng lối đánh hiểm độc để hạ chàng. Lối đánh này thực ra chỉ nên dùng khi bị phải chiến đấu sinh tử với kẻ thù. Nó không đáng dùng trong cái trường hợp xung đột vẩn vơ như vụ đụng độ hôm nay. Khanh hét lớn, mày định giết tao ư? Tên nọ cười gằn, giọng gã rít lên. Bọn vì gì? Tao giết hết chúng mày. Đã thế tao cho mày chết. Khanh nhập nội, chuyển nắm tay thành ngũ trảo để chộp vào vai trái của gã. Gã đảo người tránh được ngũ trảo của Khanh, mặt gã thoáng nhiều nét lo ngại. Hãi hùng, gã sổ ra một tràng tiếng lóng với bạn. cả hai cùng lùi lại áp lưng vào nhau giữ thế thủ. Khanh cười nhạt, chàng nói, hai đứa tao đổ hạ chúng mày rồi. Mày hứa không kêu gọi đám đông, tao hứa. Mày biết rằng chúng tao giỏi võ Trung Hoa chứ? Dĩ nhiên, nhưng chúng mày chưa biết võ Việt Nam lợi hại như thế nào. Tụi tao muốn thử đây. Khanh cười lớn, hào sảng anh hùng. Ha ha, được, nhưng tại sao mày nỡ đánh ra những thế võ giết người lúc nãy? Tên nọ bĩu môi, giọng gã đầy khinh bạc. Chứ mày muốn gì? Muốn tao đấm bóp cho mày ư? Được rồi, vậy thì bọn tao sẽ trả đòn, liệu mà chống cự. Gã hất đầu tự tin, nhà vô đi hai chú lỏi. Khanh chuyển thế tấn, chàng giữ thế mãnh sư chấn động của Thiếu Lâm Nam phái để nhờ địch thủ ra đòn. Quả nhiên thế thủ cố ý để nhiều chỗ hở, chỗ yếu của Khanh đã khiến địch thủ hí hửng lao tới đánh xả vào chàng với một thế công vũ bão. Khanh chờ cho ngón đòn của địch thủ đến sát mặt chàng mới ngửa người ra phía sau để tung lên cú đá song phi nhanh như gió. Cú đá trúng vào ngực gã, gã ngã ngổ xuống đất, trong khi Khanh hạ mình đứng xuống đất một cách ung dung, nhìn gã đầy thương hại. May cho gã cú đá của Khanh không dùng toàn lực, chàng cố ý cảnh cáo tên háo thắng hơn là gây ra án mạng lôi thôi vô ích. Gã chồm ngay dậy, trố mắt nhìn Khanh, vừa sợ vừa căm hận. Khanh tươi cười, đó mới là đòn cảnh cáo anh thôi. Gã gầm gừ đầy uất ức, nhất là xung quanh hắn đám đông người Việt thi nhau vỗ tay reo hò tán thưởng cú đá tuyệt diệu của Khanh. Cùng lúc đó, ở góc bên kia, Phát cũng đã đánh trúng vào mặt tên thứ hai liên tiếp hai đòn, máu mũi ộc ra đỏ lòm trên khuôn mặt đỏ phừng phừng của gã. Đám đông người Việt bên ngoài càng reo hò lớn hơn để cổ vũ cho hai thanh niên anh hùng. Đột nhiên tên đứng trước mặt Khanh rút phăng con dao găm quân đội nhọn hoắt, làm đám đông hiếu kỳ lùi hẳn lại và khiến thiếu nữ xinh đẹp rú lên tiếng thét hãi hùng. Một vài người đứng ngoài oang oang hét lớn, đồng bào đâu, lấy gậy đập chết cái thằng hèn này đi. Một giọng thanh niên khác hùa theo, đánh chết nó đi, không thể để nó đâm trúng anh kia được. Khanh khoát tay ra hiệu cho đám đông bình tĩnh, chàng gằn giọng nói với tên đang cầm dao sửa soạn đâm chàng, đồ hèn, anh bỏ dao đi. Gã trừng mắt nhìn Khanh, rồi bất thần gã nhào tới, xia chéo lưỡi dao từ phía dưới lên bụng chàng. Lối đánh hung hãn của địch thủ làm Khanh nhảy lùi lại tránh nhát dao chí mạng. Chàng cảm thấy không thể nhân nhượng với những tên khát máu bạo tàn vô ý thức như tên này. Chàng khuỳnh chân đứng tấn, thế tấn đặc biệt vững chắc kín đáo của võ Việt Nam cổ truyền, thế tấn cương mãnh không kém gì những thế thủ nổi danh thế giới của võ Đại Hàn như là Gedan Tekensuki Kame hoặc là Hadan Chango Maki. Tên nọ vẫn trừng mắt lầm lì tiến tới gần Khanh với lưỡi dao nhọn trong tay. Đám đông bên ngoài im phăng phắc, hàng chục trái tim cùng hồi hộp theo dõi hành động của hai đấu thủ dựng miếng với nhau giữa vòng người hiếu kỳ. Một vài người sốt ruột gầm lên, anh em đâu, nhà vô đập thế mẹ nó đi. Khanh lừa mắt yêu cầu đám đông đồng bào hãy tin ở chàng. Ngay lúc đó tên kia lao vụt tới, gã xỉa liền ba nhát, hai nhát đâm dứ và một nhát đâm thiệt, nhưng Khanh bình tĩnh theo dõi cặp mắt của địch thủ. Kinh nghiệm của những năm dài tập võ, kinh nghiệm của hàng chục lần bắt buộc phải ẩu đả để mưu sinh khi sống với Phát và ngự trị bọn người chuyên sử dụng dao búa, giết người đã giúp Khanh hiểu từng ý định, từng chuyển dịch của địch thủ trước mắt chàng. Bởi thế khi nhát dao thứ ba vùn vụt chĩa thẳng vào phía ngực trái chàng, Khanh ngã ngồi ngay xuống đất, hai chân đạp mạnh vào hạ bộ của tên cầm dao đang mất đà lảo đảo. Lần này cú đạp dữ dội của chàng khiến gã hộc lên một tiếng cực kỳ đau đớn. Gã gập đôi người lại, vừa lúc Khanh chập hai tay làm một, đánh thốc lên trúng giữa mặt địch thủ đang khom xuống. Hắn rú lên một tiếng, người hắn nảy tung lên rồi ngã vật xuống đường quằn quại rên rỉ như một con giun bị nhúng vào nước tiểu. Đám đông đứng ngoài hò reo ầm ĩ, náo loạn một góc phố. Tên còn lại không còn ý chí đâu để giao đấu với Phát. Gã lùi dần rồi cắm đầu chạy về cuối phố, miệng kêu gào ầm ĩ, thét gọi cảnh sát. Phát cười giòn thích thú. Mẹ kiếp, đáng đời chúng nó nhá. Khanh nhìn tên đang quằn quại trên mặt sình lầy. Chàng động lòng thương gã chiến bại. Phát hiểu ý Khanh nên gạt đi. Kệ xác nó mày, nó không chết đâu mà sợ. Liệu mà phú lình đi. Khanh nhận ra là bạn có lý. Chàng dẫn đám đông vào tiệm cơm, xách hành lý ra ngoài. Đúng lúc từ xa vẳng lại tiếng còi hộ cấp cứu của xe cảnh sát. Phát nhún vai. Đó, đúng chưa? Dọt đi. Khanh và Phát vừa đi được vài bước thì hai người phu xe đuổi theo hai chàng. Một người hoan hỉ mời chào. Hai cậu lên đây đi, chúng cháu biết đường trốn, chúng nó đuổi không được đâu. Khanh và Phát cảm kích, cảm ơn người phu xe. Mỗi người nhảy lên một chiếc, hai người phu cắm cổ đạp vào một con đường nhỏ, bô bô khen ngợi hai chàng bằng những câu nói chân thành cảm phục. Nhưng vừa đi hết con hẻm nhỏ thì Khanh nghe tiếng gọi ơi ới phía sau xe. Hai ông ơi! Khanh hồi hộp quay lại. Chàng nhìn thấy người phu xe xích lô vừa hấp tấp đạp theo hai xe chở chàng với Phát, vừa vẫy tay rối rít. Trên xe là cô gái mặc mini jeep đang đăm đăm nhìn chàng. Khanh ra hiệu cho người phu xe chậm lại. Chàng yên tâm hơn khi không thấy cảnh sát hay quân cảnh rượt theo mình. Chiếc xe chở cô gái vượt lên song song với xe chở Khanh. Cô gái e lệ nói lí nhí gì đó, Khanh không sao nghe hiểu được. Chàng giơ tay cho người phu xe ngừng lại. Cô gái xuống xe đến gần Khanh nói: "Thưa ông, tôi chân thành cảm ơn hai ông thật nhiều. Không có gì khiến cô phải bận tâm đến thế ạ." "Dạ, nếu không có hai ông anh thì tôi đã bị chúng nó làm nhục giữa phố rồi. Thưa, tôi muốn mời hai ông vào kia để hy vọng..." Phát tủm tỉm cười nhận lời ngay: "Vâng, chúng mình vào tiệm nước nói chuyện tiện hơn, an ninh hơn là đứng ngoài này." Phát móc tiền trả tiền xe, nhưng hai người phu xe nhất định không chịu lấy. Một người vui vẻ nói: "Thôi bà hai thầy, chút đỉnh ăn nhầm gì mà thầy." Phát tươi cười cảm ơn hai người phu xe, chàng hất đầu đáo lỉnh nói với Khanh: "Cô này mời ta với mày uống nước, càng hay, nên tránh mặt phòng hờ tụi nó phóng xe rượt theo mình." Khanh đành xách hành trang theo Phát và cô gái xinh tươi khỏe mạnh bước vào một tiệm giải khát sang trọng kín đáo bên đường. Ba người chia nhau ngồi quanh chiếc bàn thấp trong một góc phòng kín và vắng. Sau khi gọi nước uống, cô gái đỏ mặt lên tiếng: "Tôi rất cảm phục đức can đảm và lòng hào hiệp của hai ông đã..." Khanh gạt đi: "Chuyện có gì đâu, cô hà tất phải để ý và băn khoăn làm gì. Nếu không có hai ông, giờ này chắc tôi..." Nàng im bặt, ngượng ngùng khi phải nhắc lại chuyện đáng tiếc vừa xảy ra cho nàng giữa phố. Khanh nói: "Đó là bổn phận của bọn tôi." Chàng mỉm cười cho không khí ngượng ngùng giữa ba người tan biến, rồi chàng đưa câu chuyện sang hướng khác: "Cô chắc ra nghỉ mát ngoài này." "Vâng, thưa, còn hai ông?" "Chúng tôi cũng vậy." Cặp mắt cô gái sáng lên mừng rỡ: "Vậy thì hay quá, khi nào rảnh mời hai ông tới chơi, nhà tôi gần bãi tắm, rộng và mát lắm." Nàng lấy danh thiếp đưa cho Khanh. Chàng liếc nhìn rồi ngẩn ngơ ngẩng mặt lên nhìn nàng. Cô gái cười e thẹn: "Thưa, có chuyện gì đấy ạ?" "Ông có vẻ hơi ngạc nhiên." "Vâng, cô ở số 546 đường biển." "Dạ đúng thế. Thưa cô có biết một người cũng ở cái số nhà giống cô, người đó là em gái của cô Nga?" "Thưa ông Nga nào, phải chị Nga làm bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng không?" "Vâng." Cô gái mở cặp mắt nhìn Khanh với Phát: "Thưa, tôi là Lan, em gái chị Nga." "Cô là Lan?" "Vâng." Khanh cười mừng rỡ, giọng chàng thêm vui: "Thật là may cho bọn chúng tôi, cô Nga gửi chúng tôi đem cho cô lá thư này." Lan đón lá thư của chị trong tay gã thanh niên đang càng lúc càng gieo vào lòng nàng cái thứ tình cảm trìu mến mặn mà. Nàng mở đọc, nhận được những nét chữ quen thuộc của Nga. Trong thư, Nga giới thiệu hai người, một là Khanh, hai là Phát, cùng là bạn thân của Nga ra ở biệt thự Hoàng Hoa nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng ít lâu. Nga dặn nàng hãy cư xử với Khanh và Phát như người trong một gia đình, và nếu có chuyện gì đổi thay đột ngột là phải lập tức đánh điện tín về Sài Gòn cho Nga biết ngay. Lan gấp lá thư của chị bỏ vào sắc, nhìn hai gã thanh niên, nàng tò mò hỏi: "Thưa, ông nào là Khanh?" "Tôi là Khanh, anh bạn tôi đây là Phát." Lan ngắm nhìn khuôn mặt điển trai rắn giỏi nhưng cũng đầy ngang tàng bướng bỉnh của Khanh. Nàng cảm thấy lòng mình rung động lạ lùng. Giọng nói của Lan bỗng trở nên lúng túng: "Từ bây giờ Lan xin gọi quý vị bằng tiếng Anh, được nhé?" Khanh vui vẻ gật: "Càng hay, gọi như vậy có vẻ thân mật, quý hóa hơn. Tôi xin được gọi Lan bằng tên thật nhé." Lan mỉm cười ưng thuận. Nàng bỗng nhiên gợi lên trong lòng những nỗi băn khoăn. Nàng ngạc nhiên vì chưa lần nào chị nàng giới thiệu bất cứ ai tới trú ngụ trong biệt thự của gia đình để lại, nhưng cũng chưa bao giờ có vẻ lo lắng đến người ngoài nhiều tới như bây giờ. Không hiểu hai người thanh niên hào hiệp dễ mến này có liên hệ gì và liên hệ thế nào với chị Nga. Nàng không tin rằng chị đã làm điều gì sằng bậy nên cần phải giấu giếm mình. Nàng vốn tin kính chị và cố gắng khỏa lấp những nghi ngờ thắc mắc đè nặng trong lòng. Chợt gã thanh niên tên Phát hất đầu rục rã: "Uống đi Khanh, rồi liệu mà biến chứ." Khanh nhìn Lan giọng ái ngại: "Lan đã muốn về biệt thự chưa?" Lan đứng lên vui vẻ: "Vâng, hai anh chờ đây chút xíu, em ra gara đằng kia lấy xe tới đón hai anh." Nàng đi nhanh ra cửa, vẫy xích lô, bước lên. Ngoái cổ lại tò mò nhìn Khanh với Phát ngồi trong quán nước. Phát chờ cho Lan đi khuất thì mới mỉm cười bảo Khanh: "Các cụ khuyên con cháu câu này, mía ngọt đánh cả cụm, mày liệu có làm gì cả cụm hai chị em nhà nó hay không? Con nào trông cũng cứ trương lên những chất ái tình, ngọn đếch chịu được." Khanh cười, mặc cho bạn nói vẩn vơ, Phát tiếp: "Đừng có giả vờ cười mắc cỡ, cái mặt mày mà còn biết đánh vần hai chữ mắc cỡ, thì chả hóa ra may mắn cho cái đất nước này lắm sao?" Phát cười lớn vui vẻ sảng khoái, cơ hồ quên tất cả những phiền muộn ám ảnh hai chàng. Khanh nói: "Phần thế mày, mày đang ân hận cái gì? Vụ đánh nhau hồi nãy..." Phát gạt đi: "Ăn thua đếch gì, cái số bọn Du đãng chung mình thế đấy, mày còn lạ gì nữa." Gã lỡ có máu Du côn trong người, thấy những cái ẩm ương không thể nào nhắm mắt bỏ qua được cả, vì thế mà cứ có chuyện suốt đời thôi. "Tụi mình đang tị nạn, lần sau có thấy chuyện gì cũng ráng mà tỉnh bơ đi." "Tao ráng theo mày, chỉ sợ rồi chính mày nhảy sổ vào can thiệp trước cả tao. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa cùng Đình Duy nghe hết tập 6 của Chém Mướn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.